Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 128, chém giết. Liếc qua dưới chân quỷ vật mảnh vỡ. Kia là một cây mục nát xương cốt. Hấp thu trong đó quỷ năng về sau. Xương cốt chính là triệt để vỡ vụn ra. Thành nhất so với bình thường còn bình thường hơn di vật. Nhanh chân đi tới. Chỉ thấy trên mặt đất dùng miếng vải đen che đậy một bộ mục nát thi thể. Vừa tới gần mấy bước, cái kia thi thể bỗng nhiên xoay người đứng lên. Miếng vải đen rơi xuống, lộ ra một đầu tiêu tị sợi tóc. Một đôi trống rỗng con mắt tựa hồ tản mát ra một cỗ không hiểu năng lượng. Muốn đem hắn kéo xuống một địa phương khác giống như. Lục Trường Sinh không khỏi nhớ tới tại Kinh Sơn doanh địa lúc. Mình bị kéo đến quỷ vực tình hình. Hiện tại xem ra, cảnh này cùng lúc ấy ngược lại là có phần có chỗ giống nhau. Chẳng qua là lúc đó mình bất chi bất giác liền tiến vào. Bây giờ lại có thể cảm giác được bao phủ ở trên người quỷ năng. Giống như không gian mặt sau vươn ra xúc tu. Đào quang lóe lên, nhàn nhạt cực nóng nháy mắt hòa tan phòng âm lãnh. Cái kia xương khô bỗng nhiên cứng đờ. Soạt một chút, một lần nữa nằm xuống. Miếng vải đen che lấp. Giống như lúc trước, Lục Trường Sinh nắm tay dán vào. Tiến hóa giá trị cộng 350. Đây là một cái rất tiếp cận hắc huyễn cấp quỷ. Trong phòng âm lãnh khí tức nháy mắt trở nên nhạt rất nhiều. Cỗ kia mang theo nhàn nhạt cảm giác quỷ dị thi hài phát ra ca một tiếng. Vỡ vụn thành từng đoạn từng đoạn. Lục Trường Sinh không có lập tức quay người. Mà là đứng tại chỗ. Trong tay hoành đao phát ra nhàn nhạt lãnh quang. Môi khẽ nhúc nhích một chút. Lập tức phốc một chút. Hoành đao mặt ngoài tạo nên một vòng băng lãnh hàn khí. Giống như gia trì hàn băng đặc hiệu. Hắn nhìn về phía hệ thống phản hồi. Vật phẩm. Hoành đao phẩm cấp. Lục đặc tính. Sắc bén. Nặng nề. Băng hàn. Lục Trường Sinh múa bỗng nhúc nhích. Hoành đao xẹt qua không trung một đạo bóng trắng. Giống như là kéo lấy màu trắng cái đuôi. Rời đi căn phòng này. Đi vào phía bên phải xương phòng. Bên trong không có bất cứ động tĩnh gì. Vẻn vẹn có một trương phổ thông chiếc ghế an tĩnh đứng ở đó. Phía trên chất đống cho bụi. Bất quá, lại có một cái bóng nhàn nhạt ngồi ở đằng kia. Đã nhận ra Lục Trường Sinh tồn tại. Cái bóng chậm rãi đứng lên. Nhấc lên một cơn gió mát đánh tới. Hắn giơ lên hoành đao. Chém ra ngoài. Trong phòng nổi lên cực nóng gió. Tường mặt ngoài thân thể rất nhiều đen nhánh đường vân càng không ngừng cuốn ngược. Cái bóng bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Ầm ầm một tiếng ở giữa không trung tán loạn. Chỉ có một cái ghế tựa hồ có người hung hăng rơi vào cấp trên. Không chỗ ở lay động. Phát ra không chịu nổi gánh nặng ê a âm thanh. Lục Trường Sinh đi tới. Đem tay đè trên ghế. Điểm tiến hóa cộng 400 điểm. Đây là một cái miễn cưỡng đạt tới hắc huyễn cấp quỷ. Quay đầu bước nhanh mà rời đi. Thứ hai đếm ngược cái viện lạc. Xương phòng. Một người mặc đại hồng y dùng nữ tử đang ngồi ở trước bàn trang điểm. Miệng bên trong hát tinh tế điệu hát dân gian tử. Đột nhiên, một đạo lưu quang mang theo một cỗ kinh khủng luồng hơi đánh tới. Đêm này toàn bộ xé rách thành mảnh vỡ. Lục Trường Sinh đi đến. Nhìn lướt qua, nắm lên trên mặt đất một cái mang máu vết máu cây châm. Tiến hóa giá trị cộng 350. Hắn ra thứ hai đếm ngược cái thiên viện. Nhìn về phía cái cuối cùng sân trong. Bên trong đèn đuốc sáng trưng. Hai cái hán tử đứng bình tĩnh tại viện nói hai bên. Giống như môn đinh. Dù là vừa rồi Lục Trường Sinh đánh giết cây châm quỷ náo ra cực động tĩnh lớn. Cũng không thể hấp dẫn ánh mắt hai người. Phụ thân. Hắn đi tới. Hai cái hán tử đờ đẫn biểu lộ rốt cục xuất hiện biến hóa. Vị quý khách kia mời về. Tiểu thư nhà ta đã nghỉ ngơi. Lục Trường Sinh nói. Quỷ cũng có trí tuệ sao? Hán tử cả giận nói. Quý khách ngươi đang nói cái gì? Phanh phanh. Lục Trường Sinh bỗng nhiên xuất thủ. Lấy trưởng làm đao. Đánh vào hai người trên vai. Hai người hơi sững sờ. Ánh mắt từ từ băng lãnh. Thật đánh không choáng. Lục Trường Sinh thầm than một tiếng. Đột nhiên một cỗ huyết khí theo trong lòng bàn tay tuôn ra. Hai tên hán tử thân thể lập tức kịch liệt giằng co. Quyền trưởng đập tại Lục Trường Sinh trên thân. Truyền ra phanh phanh vang vọng. Lục Trường Sinh lông mày đều không có nhăn mấy phần. Kéo dài một lát, hai người hán tử trên thân tựa hồ có một cỗ âm lãnh khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó cùng nhau đã mất đi ý thức. Đem hai người ném tại sau lưng. Lục Trường Sinh cầm đao đi vào. Ầm ầm. Ngay tại ngoài phòng chờ Tống Hóa chợt nghe nổ vang. Một cổ trích nhiệt khí huyết ngăn trở mấy chục mét vọt tới. Để hắn nhịn không được rút lui mấy bước. Phía sau lưng dán vào trên xe ngựa. Ánh mắt hoảng sợ nhìn xem bên trong. Đại nhân lại có thực lực này. Hắn chỉ nghe nói Lục Đan Sư có luyện bì hậu kỳ khổ luyện thực lực. Nhưng theo khí huyết này nhìn. So luyện cốt cảnh chấp sự đều cường hãn hơn mấy phần. Sao có thể không rõ? Vị đại nhân này chỉ sợ là ẩn tàng rất sâu. Ngay tại lúc này, một trận luồng gió mát thổi qua. Ê a, cửa sân rộng mở, Tống Hóa trong lòng nhảy một cái. Đợi nhìn thấy Lục Trường Sinh từ bên trong đi ra. Lập tức vui vẻ nói. Đại nhân, cước bộ của hắn có chút do dự. Dưới tình huống bình thường, cùng quỷ tiếp xúc qua về sau, đều sẽ bảo trì khoảng cách nhất định. Thẳng đến ăn vào nước trừ tà sau mới có thể bình thường tiếp xúc. Nhưng chỉ là trù trừ một chút. Liền đón. Đại nhân. Ngài không có sao chứ. Không có việc gì. Nơi này quỷ đã giải quyết. Người để thương hội bên kia sắp xếp người qua đến thu thập một chút. Được rồi. Lên xe ngựa. Sau đó hướng phủ thành bên trong chạy tới. Trong xe ngựa. Lục Trường Sinh nhìn xem hệ thống bảng. Hết thảy 4 cái quỷ. 3 cái trước cho hắn cung cấp 1650 điểm tiến hóa giá trị, phía sau cái kia quỷ hẳn là đạt đến huyết. Huyễn cấp bậc, thủ hộ nơi đó luyện nhục hậu kỳ võ giả liền là lọt vào độc thủ của nó. Bất quá, ở trước mặt hắn, căn bản không nổi lên được cái gì bọt nước. Có người giúp đỡ thu thập quỷ vật liền là bớt lo. Lần này, tiến hóa đan dược tiến hóa giá trị liền có. Trở lại sân trong lúc đêm đã khuya. Lục Trường Sinh luyện một hồi đao pháp, trong đêm tối, hoành đao hàn quang giống như giải lụa, chỉ là lúc này, tuần tra ban đêm thị nữ cũng đã tránh đi, không ai thấy cảnh này, nếu không, khẳng định dị thường giật mình. Đao pháp này tương tự hắc hổ đao pháp, lại có chút không giống, nếu là có cảnh giới cao võ giả ở đây, tuyệt đối có thể nhìn ra, đao pháp này thoát thai từ hắc hổ đao pháp. Nhưng càng thêm tinh diệu phức tạp, nếu như nói hắc hổ đao pháp tu luyện tới cực hạn, đao đao giống như hắc hổ chém giết, lăng lệ cực hạn, như vậy Lục Trường Sinh đao pháp này, chính là giống như nhóm hổ chém giết, sát cơ trùng điệp. Hồi lâu, hắn ngừng lại, tôi xương tốc độ so luyện nhục tốc độ thấp xuống một mảng lớn. Trước đó luyện nhục kỳ, hắn phục dụng màu lục phẩm chất ngân cốt đan. Mới đưa luyện nhục tốc độ từ đầu đến cuối duy trì tại một cái cực hạn trình độ. Bây giờ, đến luyện cốt cảnh, lại dùng ngân cốt đan. Hiệu quả còn kém rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là, theo tu vi làm sâu sắc, thân thể của hắn đối với nội tạng gánh vác càng thêm lớn. Hiện tại chỉ cần bộc phát ra thực lực quá lâu, trái tim liền sẽ có một chút không thoải mái dễ chịu. Đây là không thể tránh khỏi dấu hiệu. Muốn tránh cái này chút, phải cần bảo hộ nội tạng đan dược mới được. Bất quá, dính đến nội tạng đan dược ít nhất là 2 phẩm cấp bậc. Nghĩ muốn cầm tới cái này đan pháp cũng không phải là dễ dàng. Trước tiên đem nội tức võ học cho an bài trên lại nói. Hôm sau, Trịnh Nhị Ngưu sớm rời giường, liền nhìn thấy một thân ảnh dẫn theo cho dược liệu cây tưới nước dùng dụng cụ tại dược viên bên. Trong tưới nước. Không khỏi kinh ngạc nói. Trường Sinh, làm sao dậy sớm như thế? Lục Trường Sinh quay đầu lại nói. Nhìn xem dược liệu dáng dấp ra sao? Nói xong, nhìn về phía chu quả cây. Mặc dù chỉ là qua vài ngày nữa. Nhưng thứ này nụ hoa vẫn là biến lớn thêm không ít. Chờ mở xong hoa kết xuất quả. Mình liền có thể thu hoạch chân chính chu quả trái cây. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì.